Ở dưới tình huống đối phó cường đại đối thủ dùng ám thức phong bạo thần thông, trái lại không bằng dùng cái khác thần thông hữu dụng. Hiện tại hắn ở vĩnh vọng vực sâu rèn luyện thần thức, sau đó thần thức so với trước không chỉ là cường đại rồi rất nhiều. Trọng yếu nhất là thần thức của hắn nhận độ xa không phải là trước có thể so sánh. Hiện tại thần thức của hắn thậm chí có thể xé rách đạo vận quy tắc. Nếu mà ở hắn dùng ở vĩnh vọng vực sâu rèn luyện sau thần thức, tế xuất ám thức phong bạo, năng lực công kích tuyệt đối so với trước cường đại hơn gấp mấy lần cũng không chỉ. Coi như là cường đại hơn gấp mấy lần, ở đối mặt cường giả tu vi so với hắn mạnh quá nhiều là lúc, chỉ sợ cũng không cách nào thực sự làm được ám thức phong bạo bình thường giống nhau, đem đối thủ cuốn vào thần trí gió bão của mình, mặc cho chính bản thân chia cắt. Nếu như vô tình gặp đối thủ cùng hắn không sai biệt lắm, hắn cũng là có thể làm được điểm này, vậy có ý nghĩa gì đâu nè. Theo Ninh Thành, thần thông chính là thời khắc mấu chốt có thể lưu chuyển chiến cuộc, giúp hắn chí thắng đồ đạc. Đối phó cùng đối thủ tu vi không sai biệt lắm, hắn có thể dùng thần thông nhiều lắm, căn bản là không dùng được ám thức phong bạo. Đại đạo tới giản, thần thông vì sao không có khả năng tới giản? Hắn thần thông không phải là nếu có thể cùng đối thủ cầm cự được, chỉ cần có này trong nháy mắt chí thắng cơ hội là được. Nếu mà hắn có thể để cho ám thức phong bạo cùng thần thức đâm một dạng có đột ngột công kích hiệu quả, vậy sẽ như thế nào? Đem thần trí của mình bạo phát nén trở thành một dạng cây châm nhỏ công kích, ở châm nhỏ đánh vỡ ra đối phó phòng ngự, sau đó lại như tận hỏa thần thông giống nhau, đột ngột nổ lên. Đây chẳng phải là có thể đem chính bản thân thần thức cường đại phát huy đến mức tận cùng, vừa có rồi ám thức phong bạo cuồng bạo, lại có thần thức đâm đơn giản. Hoa lệ thần thông dĩ nhiên đẹp mang khí thế, loại này phụ nữ thần thông còn có hiệu quả. Có minh xác phương hướng sau đó, Ninh Thành một bên rèn luyện thần thức, một bên có ý thức lợi dụng thần thức thôi diễn thần thông mới. Mới lúc mới bắt đầu, Ninh Thành đem ám thức phong bạo nén, Ninh Thành rất nhanh phát hiện này đúng là vẫn còn ám thức phong bạo. Đến về sau, Ninh Thành dứt khoát cuồn cuộn nổi lên toàn bộ thần thức lợi dụng không gian quy tắc vượt qua cùng thời gian quy tắc giữa nhất thời chậm lại, trực tiếp lướt qua hắn ở vĩnh vọng vực sâu mô phỏng lĩnh vực. Sau đó đột ngột bạo phát, thật giống như một cây không bóng dáng vô hình thần thức châm, cây kim này có thể cuồn cuộn nổi lên Ninh Thành toàn bộ thần thức lực lượng, trong thời gian ngắn nhất đánh vào đối thủ thân thể. Sau đó sẽ như tận hỏa thần thông bình thường giống nhau, ở đối phương không có phản ứng qua trước khi tới, vỡ ra. Thần thức bạo liệt so với thần nguyên bùng nổ cường độ đâu chỉ mạnh hơn gấp mấy lần. Một khi đối thủ trúng chiêu, Ninh Thành thậm chí có nắm chặt làm đạo nguyên thánh đế trọng thương. Tiếc nối duy nhất là, loại này bạo liệt sẽ tổn hao thần thức, thuộc về đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 cách làm. Ninh Thành bản thân không thành độ thức đan, hoàn toàn không thèm để ý loại này liều mạng thần thông. Hắn muốn là một loại thủ đoạn. Không có khả năng mỗi lần gặp chuyện không may đều dựa vào ngũ sắc liệt tinh tiễn. Ngũ sắc liệt tinh tiễn cũng không phải vạn năng, như nhau phải tổn hao hàng loạt thần nguyên cùng thần thức. Ở Ninh Thành bắt đầu mô phỏng thôi diễn mới thần thức thần thông sau đó, huyền hoàng châu không gian chung quanh liền không ngừng bạo liệt. Ninh Thành mới vừa bắt đầu mô phỏng loại này thần thông, tự nhiên sẽ không đem toàn bộ thần thức toàn bộ đánh ra đi ngưng tụ trở thành bạo liệt thần thức châm. Nếu là như vậy, chỉ sợ hắn cái này thần thông còn không có tu luyện xong thành, hắn không thành độ thức đan sẽ không có. Chẳng những không thành độ thức đan không có, liền ngay cả thức hải của hắn cũng sẽ bị thương nặng. Lại là nửa năm trôi qua, Ninh Thành thần thức đã có thể ở ba trượng trong phạm vi dừng lại mấy phút đồng hồ thời gian. Mà hắn mới thần thức thần thông, lúc này càng là không bóng dáng vô hình, một khi kích phát, có thể ở nửa hơi trong vòng nổ lên thần thức. Một khi hắn cuốn lên toàn bộ thần thức đánh ra môn thần thông này, so với lúc trước hắn này tấm chém tới thần thức thô bạo khí tức chém thần châu, mạnh hơn gấp mấy lần. Chỉ là một khi cuốn ra toàn bộ thần thức đánh ra môn thần thông này, dù cho có không thành độ thức đan hỗ trợ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục nguyên khí. Khi Ninh Thành ở bên trong vĩnh vọng vực sâu đem năm trưởng ra khí tức cuồng bạo đánh bay ra một tảng lớn, Ninh Thành đình chỉ luyện tập. Hắn biết mình cái này thần thức thần thông thành công rồi. Cửa này thần thức sau này liền kêu lấy ám thức bạo. Ở vĩnh vọng vực sâu rèn luyện thần thức, ẩn chứa một loại khí tức cuồng bạo, có thể sinh ra cường đại xé rách cảm. Loại này xé rách không chỉ có riêng là thực vật xé rách, nếu mà đánh vào tu sĩ trên người, có thể đem đối phương thân thể cùng đạo vận quy tắc xé rách. Theo Ninh Thành thần thức ở vĩnh vọng vực sâu càng ngày càng mạnh, hắn không như trước nữa là trước con ruồi không đầu, mà là lựa chọn một người trong đó phương hướng, không ngừng đi tới. Có rồi chuyện cần làm, Ninh Thành cũng không biết thời gian từng là nhanh hay vẫn còn là chậm. Khi Ninh Thành thần thức ở vĩnh vọng vực sâu giữa mở rộng ra mười mấy trượng thời điểm, Ninh Thành bỗng nhiên cảm giác được thần thức bên ngoài không còn. Hắn rèn luyện thần thức cái loại này khí tức cuồng bạo hoàn toàn biến mất. Lẽ nào đã lao ra vĩnh vọng vực sâu? Ninh Thành trong lòng nghĩ đến cái này, lập tức liền vọt tới. Lập tức hắn liền cảm nhận được vô cùng vô tận nguyên thần mảnh nhỏ. Những nguyên thần này mảnh nhỏ chẳng những ẩn chứa cường đại đạo vận vết tích, còn ẩn chứa các loại các dạng ký ức cùng thần thông mảnh nhỏ tin tức. Ninh Thành lập tức liền từ Huyền Hoàng Châu đi ra, khiếp sợ cảm thụ được chung quanh nguyên thần mảnh nhỏ. Này phải bỏ mạng bao nhiêu cường giả mới có thứ hiệu quả này. Hỗn loạn đạo vận khí tức hỗn hợp cùng một chỗ, Ninh Thành ở vĩnh vọng vực sâu chung thần thức rèn luyện không phải là cho không. Những nguyên thần này mảnh nhỏ đạo vận toàn bộ bị hắn lĩnh vực đánh vào bên ngoài. Kỳ thực coi như là không có ở vĩnh vọng vực sâu rèn luyện thần thức, Ninh Thành cũng không sợ hãi những thứ này hỗn loạn nguyên thần mảnh nhỏ đạo vận. Hắn còn có thất kiều thần thông. Đối phó mấy thứ này, thất kiều thần thông là không thể tốt hơn. Đứng ở trong vô cùng tận nguyên thần mảnh nhỏ, Ninh Thành thần thức đang muốn cẩn thận mở rộng đi ra ngoài, muốn tra thấy rõ ràng đây rốt cuộc là địa phương nào, liền chợt nghe một thanh âm. Ngươi là người duy nhất một cái có thể ở vĩnh vọng vực sâu còn sống sót, ngươi tên là gì? Thanh âm này thật giống như từ dưới nền đất truyền đến, lại thích như đến từ bên người. Ninh Thành đánh cái giật mình, vô cực thanh lôi thành đã bị tế xuất bảo vệ toàn thân, đồng thời hư không lánh quang thương cũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Cây thương này không ngon, vô cực thanh lôi thành ngược lại không tệ. Thanh âm lần thứ hai truyền đến, phiêu miểu không có dễ. Ninh Thành thần thức lần này bắt lấy đến, thanh âm này dường như cũng không có ngưng tụ thành hình, hình như đồng dạng chỉ là một cái nguyên thần, thậm chí còn là một cái không hoàn chỉnh nguyên thần. Ta đã hiểu, ngươi chính là vẫn hồn hạp lý do. Vẫn hồn hạp giữa vô số ngã xuống hồn phách, có đúng hay không đều bị ngươi cuốn tới nơi này. Trước ngươi còn muốn xuống tay với ta đúng hay không? Ngươi vì sao có thể ở vĩnh vọng vực sâu sinh tồn? Ninh Thành ở biết đối phương hẳn là vẫn hồn hạp giữa hấp thu hồn phách nguyên thần là lúc, trong lòng càng là cảnh giác vạn phần. Hắn cũng là bởi vì nguyên thần thiếu chút nữa bị hút đi, này mới bất đắc dĩ nhảy xuống vĩnh vọng môn. Không nghĩ tới hắn nhảy xuống, trái lại gặp chính chủ, này phải như thế nào chạy trốn? Vực sâu giữa thanh âm trầm mặc không nói, một lúc lâu mới chậm rãi nói. Nếu mà dựa theo bình thường thuyết pháp đến, hẳn là ngươi phá hư chuyện tốt của ta. Về phần trước xuống tay với ngươi hay vẫn còn là vẫn hồn hạp cường đại thập phương hấp hồn trận, cái này không có quan hệ gì với ta. Ta phá hư chuyện tốt của hắn. Vô luận như thế nào, Ninh Thành khi biết đối phương không có khả năng trực tiếp hút nguyên thần của hắn, cũng buông lòng không ít. Vẫn hồn hạp thập phương hấp hồn trận cường đại, hắn không đi cuối cùng được chưa? Ninh Thành nghi ngờ chỉ chốc lát bỗng nhiên nói, ta biết ngươi là ai, ngươi là vĩnh vọng thánh đế Cơ Phong Ngọc. Người khác đều cho là ngươi bỏ mình, không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này hấp thu người khác nguyên thần khôi phục. Liền ngay cả những hỗn nguyên đó thánh đế, chỉ sợ cũng là ngươi bắt đến vì khôi phục tu vi sao. Thập phương hấp hồn trận cũng là ngươi đã từng bố trí, cũng là vì ngươi phục vụ. Thanh âm kia lần thứ hai trầm mặc xuống, lại qua một hồi lâu mở miệng nói. Ta cũng không biết còn chưa phải là Cơ Phong Ngọc, ta chỉ là Cơ Phong Ngọc rút ra một tia thần niệm mà thôi. Năm đó ở tham gia trước khi đại chiến, Cơ Phong Ngọc liền dự cảm thấy mình kết cục sẽ thật không tốt. Hắn lưu lại vài tia thần niệm, mục đích là vì vạn nhất gặp chuyện không may, có thể một lần nữa ngưng tụ nhục thể cùng nguyên thần của mình. Nơi này rốt cuộc hắn bố trí trong đó một chỗ, những năm gần đây, Vĩnh Vọng Vực sâu đại trận cho ta dung hợp vô số hỗn nguyên máu huyết, lấy ra vô số nguyên thần hấp thu, nửa có lẽ qua một đoạn thời gian, ta sắp sửa hình thành thân thể của chính mình. Chỉ là ta sớm đã không phải là trước đây cái kia Cơ Phong Ngọc, liền ngay cả một cái phân thân cũng không phải. Ninh Thành nghe đến đó, trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm. Nguyên thần này là Cơ Phong Ngọc bố trí tới. Cơ Phong Ngọc biết mình hậu quả thê thảm, sớm bố trí thủ đoạn. Không nghĩ tới nguyên thần này ở hấp thu đại lượng hỗn nguyên thánh đế, thậm chí là hợp đạo cường giả máu huyết đạo vận còn có nguyên thần sau đó, trái lại tạo thành một loại mới ý thức. Đây là bởi vì hấp thu đồ đạc quá mức bề bộn, tân sinh thành ý thức sẽ chậm rãi tan rã Cơ Phong Ngọc bản thân này một tia ý thức. Một cái bước thứ ba đại năng giả cũng phạm loại này sai lầm, có thể thấy được bước thứ ba cũng là người. Ninh Thành sở dĩ thở phào, là bởi vì hắn cảm thụ được nguyên thần này bây giờ đối với hắn còn không có uy hiếp. Cũng đúng, nếu như đối phương đối với hắn có uy hiếp, chỉ sợ cũng không cho phép bất cứ người nào lợi dụng cái kia ngôi cao rời đi. Ta đối với ngươi không có uy hiếp, ngươi có bản thân Huyền Hoàng Châu này là chuyện của ngươi. Ta coi như là muốn cướp đoạt Huyền Hoàng Châu của ngươi, chỉ sợ cũng bất lực, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Đương nhiên, ngươi đối với ta cũng không có uy hiếp, dù cho ngươi ở nơi này lưu lại vô số năm, cũng không cách nào thương tổn ta. Vực sâu thanh âm tiếp tục nói, Ninh Thành càng là yên ổn, tên này muốn ngưng tụ thân thể của chính mình, từ nơi này rời đi, sợ rằng còn cần vô số vạn năm. Hắn không cần phải lo lắng, cũng không cần phải để ý tới tên này. Ta ở thời điểm cảm ngộ Mộ Quang Chi Hải đạo vận thần thông, chuẩn bị rời đi, có phải là ngươi hay không làm trò quỷ? Ninh Thành giọng nói chuyển lạnh nói, hắn tuy rằng bởi vì Ngu Thanh trong lòng có vết tích, vẫn còn không đến mức ở dưới tình huống đó thất thủ. Hiện tại Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ, mùng 9 tháng 10 là người kia làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1103, hồi thủ bồ đề tử vực sâu nguyên thần nhàn nhạt nói, nơi này là địa phương Mộ Quang Chi Hải thần thông hình thành, mà ta chỉ có thể đối với ngu ôi ép đi qua Mộ Quang Chi Hải tạo thành ảnh hưởng, hết lần này tới lần khác ngươi đi qua, cho nên ta liền đem ngươi gọi xuống. Vốn ta là nếu muốn cùng ngươi tiến hành một hồi giao dịch. Ninh Thành cười lạnh nói, giao dịch, chỉ sợ ngươi là muốn tiêu diệt ta đi. Nếu như ta không có Huyền Hoàng Châu, tiến vào nơi này sớm đã bị Vĩnh Vọng Vực sâu cuồng bạo đạo vận giết chết. Thanh âm kia vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng nói, ngươi bỏ mình là do thực lực của ngươi không hoàn thiện, cùng ta giao dịch không có bất kỳ xung đột nào. Ninh Thành cũng tỉnh táo lại, hắn biết không cái này vực sâu nguyên thần trợ giúp, có lẽ hắn thật đúng là không cách nào rời đi nơi này. Nguyên thần này nói không sai, nếu mà hắn bỏ mình, vật của hắn cuối cùng sẽ rơi vào trong tay nguyên thần này. Vốn ta chỉ cũng muốn hỏi ngươi lấy 3 tấm Mộ Quang Sa, 2 giọt thần hy băng tủy. Hiện tại ta phải đòi nhiều hơn một món khác, giao dịch hay không giao dịch là ở ngươi. Nguyên thần giọng nói vẫn luôn là bình bình đạm đạm. Ta không có Mộ Quang Sa, thần hy băng tủy cũng chỉ có một giọt, muốn thứ khác sao? Ninh Thành không chút do dự cự tuyệt nói, Mộ Quang Sa là đồ đạc để hắn luyện chế tạo hóa thần thương, thần hy băng tủy càng là không nhiều lắm, tại sao có thể cùng nguyên thần này giao dịch? Nguyên thần dường như vĩnh viễn cũng không có tính khí, Ninh Thành nói không có, hắn liền ồ một tiếng, lại không nói nữa. Ninh Thành đợi nửa ngày, không có đợi được nguyên thần trả lời, không thể làm gì khác hơn là thở dài nói, Mộ Quang Sa ta không có, thần hy băng tủy còn có một giọt, ngươi nói một vài thứ khác sao? Không có nguyên thần này trợ giúp, coi như là hắn có thể rời đi Vĩnh Vọng Vực sâu, phải đợi tới khi nào? Vạn nhất hắn thực sự không có khả năng rời đi đâu nè, hắn không có cái kia sức lực cùng đối phương đối nghịch. ngươi bản thân có huyền hoàng châu, ta yêu cầu một điểm huyền hoàng bản nguyên. Nguyên thần lạnh nhạt nói, đương nhiên, nếu mà ngươi cho ta một chút huyền hoàng bản nguyên, coi như là không có mộ quang xa, chỉ có một giọt thần hy băng tủy, ta cũng nguyện ý cùng ngươi giao dịch. Vậy thứ ngươi cho ta là cái gì? Ninh Thành hỏi. Đối phương nói một điểm huyền hoàng bản nguyên, Ninh Thành hiểu rõ ý tứ của hắn, đó chính là dùng cấm chế bao lấy huyền hoàng bản nguyên khí lớn chừng quả đấm cho hắn. Nguyên thần giọng nói rất bình tĩnh. Ta có một quả trận kỳ cho ngươi, có thể làm cho ngươi từ nơi này rời đi. Liền những vật này, liền muốn huyền hoàng bản nguyên của ta. Ngươi cho là huyền hoàng bản nguyên là mặt hàng nát vụn. Ninh Thành cả giận nói. Nguyên thần vẫn như cũ bình tĩnh, giao dịch là song phương. Ngươi có thể giao dịch với ta, cũng có thể không giao dịch với ta. Ta bây giờ năng lực, chỉ có thể bị động hấp thu. Chỉ cần ngươi ở nơi này không ngã xuống, ta là không có năng lực đối với ngươi chèn ép. Ninh Thành nhất thời đã không còn giận, đối phương nói rất hợp lý a. Không ai bức bách hắn giao dịch. Ninh Thành biết làm bất quá đối phương, bất đắc dĩ nói. Giao dịch có thể, ta nhất định phải hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi hỏi đi, thế nhưng ngươi chỉ có 3 câu hỏi thôi. Nguyên thần giọng nói như nước sôi. Ngươi chẳng lẽ không biết Cơ Phong Ngọc đi địa phương nào? Ninh Thành xem ra, nguyên thần này nếu là Cơ Phong Ngọc chém ra một tia ý niệm, vậy sẽ có vị trí Cơ Phong Ngọc hạ lạc mới đúng. Không biết, ta không phải là Cơ Phong Ngọc lưu lại một tia nguyên thần, ta chỉ là hắn lưu lại một tia ý niệm, hơn nữa còn là chém ra. Cơ Phong Ngọc đi phương diện nào, làm chuyện gì, ta căn bản không rõ ràng. Bất quá ngươi nếu có thể đi mộ quang chi hải, vậy đã nói rõ Cơ Phong Ngọc thế giới đã hỏng mất. Bằng không hắn mộ quang chi hải thần thông cũng sẽ không hóa thành đầy đất. Nói đến Cơ Phong Ngọc, nguyên thần thật giống như nói một cái chút nào người không liên hệ, hay vẫn là không có cảm tình. Ninh Thành rốt cục nghe rõ, trong lòng càng là vì Cơ Phong Ngọc thủ bút sợ hãi than. Lưu lại Vĩnh Vọng Môn, lưu lại Vẫn Hồn Hạp. Chỉ là vì hắn một tia ý thức phục vụ. Nếu mà đổi thành những người khác, loại này thủ bút, ít nhất là phải bảo lưu một tia nguyên thần ở chỗ này mới được. Ta hỏi lại ngươi, Cơ Phong Ngọc nếu biết mình gặp nguy hiểm, vì sao không chọn luân hồi, trái lại dùng loại thủ đoạn này cho ngươi lớn? Đây mới là sự tình Ninh Thành nghi ngờ nhất. Đối với một cái tạo giới cảnh cường giả mà nói, luân hồi hẳn là rất sự tình đơn giản sao? Nguyên thần như trước bình thản nói, tạo giới cảnh là chứng đạo bước thứ 3, đã trải qua thiên nhân cấp thứ 3, sớm đã hơn hẳn luân hồi, tại sao phải luân hồi? A đù, chứng đạo bước thứ 3 không có khả năng luân hồi. Ninh Thành khiếp sợ ra, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được chứng đạo bước thứ 3 không có khả năng luân hồi. Nguyên thần giọng nói lần đầu tiên có một tia xem thường. Ai nói chứng đạo bước thứ 3 không có khả năng luân hồi, có thể lựa chọn ở thế giới của mình luân hồi. Cơ Phong Ngọc thế giới nghiền nát, như vậy làm sao thế giới của mình luân hồi? Đương nhiên, nếu mà người bản thân có đồng dạng hơn hẳn bảo vật, như nhau có thể luân hồi. Chỉ là bước thứ 3 chứng đạo giả luân hồi, sao không phải là như ngươi nghĩ mà thôi? Cực ít có cường giả bước thứ 3, tuyển chọn luân hồi. Được rồi. 3 cái vấn đề của ngươi đã hỏi xong, hiện tại chúng ta giao dịch. Ninh Thành chỉ phải nói, ta phía sau vấn đề là cùng giao dịch có quan hệ, ta và ngươi giao dịch có thể, thế nhưng ngươi phải nói cho ta biết vị trí cụ thể của Già Lượng Sơn Chân Dương Chi Tâm. Nguyên thần cắt đứt lời của Ninh Thành nói, ta biết Già Lượng Sơn cũng chỉ đến từ hấp thu còn lại nguyên thần sứt mẻ mảnh nhỏ mà thôi, về phần ngươi nói Chân Dương Chi Tâm. Ta không biết. Vậy ngươi đem ta đưa đến Cửu Nguyên Băng Quật đi. Còn có. Nguyên thần lần thứ 2 cắt đứt lời của Ninh Thành. Ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến Vẫn Hồn Hạp bên ngoài. Ta khác đều không thể làm được. Ninh Thành giận điên lên. Ngươi cái này lại không thể. Cái kia cũng không thể. Ta hà tất cùng ngươi giao dịch. Có lẽ chỉ có một ngày ta còn có thể từ Vĩnh Vọng vực sâu leo lên. Lần thứ 2 từ này ngôi cao truyền tống đi. Nguyên thần trầm mặc lại, dường như cảm thấy Ninh Thành nói cũng đúng. Đợi chừng nửa nén hương thời gian, nguyên thần này mới lên tiếng. Ngươi đạo tâm có vết, dù cho lại bản thân có Huyền Hoàng Châu, chỉ sợ cũng rất khó thành tựu bước thứ ba. Ta có một quả hồi thủ bồ đề tử. Cái này tấm bồ đề tử là từ trong giới chỉ của một cái hợp đạo thánh đế đạt được, coi như làm từ thiện cũng cho ngươi. Hồi thủ bồ đề tử. Ninh Thành nghi ngờ hỏi một câu. Bạn đang đọc truyện lấy tại hồi thủ bồ đề tử hắn chưa từng nghe qua. Căn cứ tên này, hẳn là linh vật các loại mới đúng. Nhưng hắn xem qua vũ gian thảo mộc, nhưng chưa từng thấy qua hồi thủ bồ đề tử. Ngươi không biết không quan hệ, ta không cách nào hướng ngươi giải thích. Khi ngươi không thể vào chứng đạo bước thứ ba thời điểm, cái này hồi thủ bồ đề tử có lẽ có thể giúp ngươi ra một điểm khí lực. Đến lúc đó ngươi tự mình biết nguyên nhân, ta giải thích trái lại không tốt. Ta có thể bỏ ra chính là cái này thôi, lại không muốn giao dịch, vậy quên đi. Nguyên thần nửa điểm đều không nóng nảy. Ta giao dịch. Ninh Thành nói xong, lấy ra một cái bình ngọc, đồng thời lại bao lấy một đoàn huyền hoàng khí lớn chừng quả đấm. Ninh Thành kinh nghiệm già dặn, biết lại cũng ép không được nguyên thần này, đơn giản dứt khoát đồng ý. Quả nhiên, ở hắn lấy ra hai thứ đồ này sau đó, hắn phía trước cách đó không xa cũng đột ngột xuất hiện hai món đồ, một cái hộp ngọc, còn có một tấm trận kỳ kỳ lạ. Ninh Thành nắm hai thứ đồ này, bình ngọc trước mặt hắn cùng huyền hoàng khí cũng bị một loại lực lượng cuốn đi. Ninh Thành mở hộp ngọc ra, thấy bên trong nằm một viên đồ đạc bụi không lưu thu, không nhìn ra bất luận cái gì dị trạng. Hắn không có tiếp tục nghiên cứu, mà là đánh lên mấy tầng cấm chế, đem đưa vào huyền Hoàng Châu. Không nhận biết đồ đạc, Ninh Thành luôn luôn cực kỳ cẩn thận. Thu hồi hộp ngọc sau đó, Ninh Thành lúc này mới kiểm tra trận kỳ trong tay. Quả nhiên cái này trận kỳ vừa vào tay, Ninh Thành liền cảm nhận được một loại mãnh liệt mộ quang đạo vận khí tức. Xem ra nguyên thần này ngược lại không có nói sai. Cái này trận kỳ hẳn là thật là trận kỳ đi ra ngoài. Ninh Thành thu hồi vô cực thanh lôi thành, đạo vận thẩm thấu đến trận kỳ bên trên. Trận kỳ trong nháy mắt đã bị kích phát. Một đạo tà dương ánh nắng chiều quang mang cuốn qua. Ninh Thành trong nháy mắt liền từ vĩnh vọng vực sâu biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ thời gian mười mấy hơi thở, Ninh Thành dưới chân chạm đất, hắn liền biết mình là thực sự bị truyền tống đi ra rồi. Thần thức của hắn quét đi ra ngoài, rất nhanh đã nhìn thấy vài thánh đế từ vùng ven thần thức xẹt qua. Điều này làm cho Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên lần thứ hai về tới Giả Lượng Sơn. Này nguyên thần ngược lại giữ chữ tín, không có làm ra chuyện ác tâm người. Bùn đen thung lũng nhiều như vậy thần linh mạch, hắn một cái không lấy là việc nhỏ. Kết quả còn bị buộc tiến vào Vĩnh Vọng Môn. Nếu mà không phải là ở Vĩnh Vọng Môn rèn luyện thần thức, tu luyện thành công ám thức bạo, hắn lần này tiến vào Già Lượng Sơn rốt cuộc thua thiệt lớn. Ninh Thành không có dự định hiện tại cùng Mang Dũng liên hệ. Hắn hiện tại trọng yếu nhất là nhanh đi Cửu Nguyên Băng Quật. Vĩnh Vọng Môn quen biết Hoàn Ngọc Hành, đã từng đã cho hắn một quả Cửu Nguyên Băng Quật tranh vẽ giản. Hiện tại hắn tự nhiên phải đi Cửu Nguyên Băng Quật. Trước đem chân dương chi tâm tìm được rồi lại nói, chỉ cần tìm được chân dương chi tâm, vậy hắn liền có nắm chắc hòa tan niết bàn thương, luyện chế một cây tạo hóa thần thương thuộc về hắn. Dù cho tạo hóa thần thương của hắn là hàng nhái, cũng so với hư không lãnh quang thương mạnh hơn mấy đẳng cấp nữa. Luyện chế chân chính tạo hóa thần thương, Ninh Thành sớm đã tuyệt cái tưởng niệm kia. Ngũ hành thần thủy cùng khai thiên thiết mẫu đều không phải là đồ đạc hắn có thể lấy được. Coi như là hắn có thể lấy được, đi qua đã bao nhiêu năm. Giả Lượng Sơn đích thật là vô biên vô hạn. Ninh Thành căn cứ tranh vẽ giản, đi hơn tròn nửa tháng thời gian. Dọc theo đường đi không biết đã trải qua bao nhiêu nguy cơ. Lúc này mới đi tới Cửu Nguyên Băng Quật ngoại vi. Ninh Thành đến nơi này sau đó mới phát hiện đến người ở Cửu Nguyên Băng Quật xa không chỉ hắn một kẻ. Còn đang ở ngoại vi Cửu Nguyên Băng Quật, Ninh Thành đã nhìn thấy mấy trăm tu sĩ. Liền đạo Nguyên Thánh Đế, Ninh Thành đã nhìn thấy vài tên. Cửu Nguyên Băng Quật có chân dương chi tâm tin tức, hắn là từ Vĩnh Vọng Môn lấy được. Những người này xuất hiện ở nơi này, hẳn không phải là tìm kiếm chân dương chi tâm sao? Ninh Thành trong lòng càng nghĩ càng không xác định. Hắn đơn giản ngăn cản một người hóa đạo thánh đế ôm quyền hỏi. Vị đạo hữu này mời, vì sao nhiều như vậy người đến Cửu Nguyên băng quật? Hóa đạo thánh đế nghi ngờ quan sát Ninh Thành một phen, rồi mới lên tiếng. Đạo hữu tới nơi này chẳng lẽ không phải vì chân dương chi tâm? Ninh Thành trong lòng lột bột một tiếng, quả nhiên là như vậy. Thực sự là lại gần, những thứ này ở Già Lượng Sơn mọi người là mũi chó sao? Ngay cả loại chuyện này cũng có thể hỏi thăm đến. Hắn thật vất vả đạt được tin tức này, đôi mắt trông mong chạy tới nơi này đến, không nghĩ tới toàn thế giới đều biết. Thì ra là như vậy a. Ta nghe nói vài thập niên trước, Già Lượng Sơn cũng phát hiện qua chân dương chi tâm, viên kia chân dương chi tâm ở địa phương nào phát hiện a? Ninh Thành lại hỏi một câu, người này hóa đạo thánh đế rốt cuộc đã hiểu, Ninh Thành hẳn là mới vừa tới nơi này. Ninh Thành hỏi sự tình mọi người đều biết, hắn cũng không có giấu giếm. Năm đó này tấm chân dương chi tâm là ở Hỏa Dương Lâm phát hiện, Cửu Nguyên băng quật cái này chân dương chi tâm bị người phát hiện có mấy tháng, bất quá bây giờ vẫn chưa có người nào đạt được. Ninh Thành nghe trong lòng bực mình không dứt. Nếu mà Cửu Nguyên băng quật chân dương chi tâm bị người ta lấy đi rồi, hắn chỉ có thể đi chỗ cuối cùng là Vạn Châm Hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1104, Cửu Nguyên băng quật. Cửu Nguyên băng quật bên ngoài quan sát cũng không phải bình nguyên, mà là một tòa núi nghiêng to khổng lồ. Từ xa nhìn lại, núi to này như ruộng bậc thang bình thường giống nhau, vắt ngang phía trước. Nghiêng vô biên trên sườn núi, có vô số cửa động, dù cho Ninh Thành cách khá xa, cũng có thể cảm nhận được những cửa động này tản ra tùm khí tức băng hàn. Xem ra những cửa động này, hẳn là Cửu Nguyên vết nứt cửa vào. Các loại các dạng thân ảnh không ngừng từ những cửa động này ra vào vào. Ninh Thành thần thức quét tới, lại phát hiện hắn cường hãn thần thức như vậy. Thông thường cửa động chỉ có thể quét vào trong đó mấy ngàn thước sâu, lại đi vào thật giống như gặp vô hình băng hàn, thần thức bị ngăn trở. Còn có một vài cửa động, thần thức của hắn thậm chí ngay cả 1000 thước đều không thể kéo dài đến. Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ vì sao nơi này bị truyền ra có chân dương chi tâm. Kết quả trải qua thời gian mấy tháng, vẫn không có người nào tìm được. Không là có người tìm được chân dương chi tâm, đây cũng là bởi vì nơi này vết nứt cửa vào nhiều lắm. Căn bản là không cách nào đi tìm chân dương chi tâm. Những cửa động này nếu mà từng cái một đi vào điều tra, dù cho vạn người đều biết, sợ rằng không có mấy trăm năm cũng không cách nào hoàn toàn tìm sạch. Đây là còn không tính toán vết nứt bên trong phân nhánh miệng, coi là phân nhánh miệng, vậy tìm kiếm thời gian càng thì không cách nào đánh giá. Một người đạo nguyên thánh đế từ giữa một trong đó vết nứt cửa động chui ra, hắn cũng không có tiếp tục tìm kiếm cái khác cửa động, mà là thân hình lóe lên, rời đi Cửu Nguyên băng quật. Ninh Thành biết người này không phải là bởi vì tìm được chân dương chi tâm mới rời đi, mà là hắn đối với tìm kiếm chân dương chi tâm cũng không có lòng tin. Nơi này nhiều như vậy vết nứt cửa vào, muốn tìm được chân dương chi tâm chỗ ở cửa vào, dễ ăn vậy sao? Cùng đạo nguyên thánh đế này giống nhau. Từ vết nứt sau khi ra ngoài liền bỏ qua tìm kiếm chân dương chi tâm, lập tức đi ngay không phải là một người, mà là rất nhiều. Nhưng đồng dạng cũng có thật nhiều giống như Ninh Thành, từ đằng xa mà đến người gia nhập tìm kiếm. Ninh Thành rơi vào trước một cái vết nứt cửa vào cũng không có đi vào, nếu như cứ từng cái một đi vào tìm, phải tìm đến lúc nào. Huống chi hắn có thể tìm tới cơ hội chỉ sợ là một phần vạn cũng chưa tới. Không biết đạo hữu ngươi dẫn theo cái gì hỏa diễm đến, ta có một đóa đỉnh cấp hỏa diễm, hơn nửa thiên âm thuộc tính, nếu mà đạo hữu nguyện ý, chúng ta có thể lẫn nhau xuất ra hỏa diễm liên thủ. Đang ở thời điểm Ninh Thành còn do dự, một người hóa đạo thánh đế rơi vào trước người Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng hơi sững sờ, tìm kiếm chân dương chi tâm cùng hỏa diễm có quan hệ gì? Tên này rõ ràng cho thấy hắn mới tới. Ta có một loại thần cấp hỏa diễm. Ninh Thành hồi đáp. Trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ. Lẽ nào hỏa diễm có thể cảm thụ được chân dương chi tâm? Nghe được Ninh Thành có thần cấp hỏa diễm, hóa đạo thánh đế này càng là nhiệt tình. Đạo hữu, ta ta cũng vậy, mới vừa đến nơi đây không lâu, ta hỏa diễm đối với chân dương chi tâm cảm thụ lúc nào cũng như có như không, không cách nào xác định vị trí cụ thể. Nếu mà đạo hữu nguyện ý liên thủ với ta, chúng ta vạn nhất chiếm được chân dương chi tâm, liền chia làm hai nửa, một người phân nửa, làm sao? Chân dương chi tâm chia làm hai nửa cũng không kỳ quái, một phần yếu một chút thần cấp hỏa diễm, chỉ cần đạt tới thần cấp đỉnh phong, dùng phân nửa chân dương chi tâm, cũng có cơ hội thăng cấp thánh diễm hoặc là chuẩn thánh cấp hỏa diễm. Chỉ là dùng phân nửa chân dương chi tâm thăng cấp chuẩn thánh diễm, đẳng cấp thượng liền phải yếu mấy cái nấc thang. Yếu hơn nữa, cũng không phải thần cấp hỏa diễm có thể so sánh. Dùng hỏa diễm quả thực có thể cảm nhận được chân dương chi tâm. Ninh Thành lần này hỏi lên, người kia hóa đạo thánh đế cũng không có cảm thấy Ninh Thành vấn đề kỳ quái. Hắn cho rằng Ninh Thành cũng biết chuyện này, giọng nói khẳng định nói, đích thật là như vậy. Ban đầu ở Hỏa Dương Lâm liền chứng minh rồi thuyết pháp này là thật. Đương nhiên, chủ ý này xử quyết với chân dương chi tâm lựa chọn. Chân dương chi tâm thứ chí bảo này sẽ chủ động lựa chọn hỏa diễm. Chỉ có nó cảm thấy hỏa diễm xứng đôi với nó, chân dương chi tâm mới có thể tiết lộ khí tức. Mặc dù nói hỏa diễm đẳng cấp càng cao, chân dương chi tâm tiết lộ khí tức có khả năng lại càng lớn. Nhưng là có vài hỏa diễm quý hiếm, dù cho cũng tầm thường, cũng nhận được chân dương chi tâm ưu ái. Trước đây Hỏa Dương Lâm chân dương chi tâm chính là đối với một loại cấp thấp hỏa diễm tuyết tinh hỏa tiết lộ khí tức. Ninh Thành lúc này mới chợt hiểu lại đây, hắn còn tưởng rằng những người này là con ruồi không đầu bình thường giống nhau chạy loạn. Thì ra bọn người kia đều có hỏa diễm, căn cứ hỏa diễm cảm nhận được một chút vết tích đi tìm chân dương chi tâm. Cũng không biết biện pháp này là ai tiết lộ ra ngoài. Bất quá phải cùng cái kia tên gia hỏa bản thân có tuyết tinh hỏa diễm có quan hệ. Nghĩ tới đây, Ninh Thành đối với người này hóa đạo thánh đế ôm quyền nói, đa tạ vị đạo hữu này, ta vẫn là có ý định một người tìm xem sao. Nghe được Ninh Thành không có dự định hợp tác, người này hóa đạo thánh đế trên mặt lộ ra thất vọng, rất nhanh cáo từ Ninh Thành đi tìm đồng bọn mới hợp tác. Ninh Thành khẳng định tên này sớm đã tới nơi này đã lâu. Hắn hỏa diễm tuyệt đối là không cách nào hấp dẫn chân dương chi tâm tiết lộ khí tức, bằng không còn có thể đến hợp tác với người khác. Ninh Thành đem tinh hà hỏa diễm cùng vô danh hỏa diễm đều tế xuất phóng nơi cổ tay, bắt đầu ở phía ngoài cửu nguyên băng quật không ngừng di động. Để cho Ninh Thành thất vọng là, tròn một ngày thời gian trôi qua, Ninh Thành không có tìm được một điểm chút dấu vết, cũng không có cảm thụ được nửa điểm chân dương chi tâm khí tức. Bất đắc dĩ, Ninh Thành chỉ có thể lựa chọn một cái cửa băng động thần thức chỉ có thể thẩm thấu đến 100 mét tả hữu chui vào. Vừa tiến vào vết nứt, Ninh Thành quanh thân chính là từng trận băng hàn. Nếu mà không phải là hắn có lĩnh vực bảo vệ, sợ rằng y phục của hắn đều bị hóa thành hư vô. Nơi này có lẽ thích hợp hơn luyện thể. Ninh Thành một bên thầm nghĩ, một bên tế xuất vô cực thanh lôi thành cẩn thận thâm nhập. Trong khe nứt một mảnh tinh lượng, băng hàn khí tức đánh ở trên vô cực thanh lôi thành, phát sinh ba ba rung động xé trời thanh âm. Ninh Thành xung quanh lơ lửng các loại các dạng băng, thoạt nhìn như đổi chiều lấy đồng thoại thế giới. Ninh Thành càng đi vào bên trong, cũng cảm giác được càng rộng lớn, đỉnh băng, hồ băng, băng sơn đều xuất hiện ở hai bên. Một lúc lâu sau, Ninh Thành cảm thụ được càng ngày càng hàn, hắn không dự định tiến vào rồi. Đạt được bảo vật ngoại trừ nghị lực bên ngoài, còn phải có cơ duyên. Nếu như không có cơ duyên nói, sợ rằng có nghị lực hơn nữa cũng là không được. Vừa lúc đó, Ninh Thành nghe được một tiếng trầm muộn không âm vang. Có người ở đào vết nứt vách đá. Ninh Thành đang muốn di động qua đi, một trận vỡ băng rơi trên mặt đất âm hưởng, theo một đạo bóng người thân mặc lam bào xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành. Người này dường như thật không ngờ có thể ở bên trong này gặp phải người. Hắn nghi ngờ nhìn một chút Ninh Thành, cũng không nói lời nào, mà là quay đầu tiếp tục thâm nhập trong đạo vết nứt này. Ninh Thành cũng không có muốn tìm người này nói chuyện. Thời điểm hắn đang muốn xoay người đi ra, bỗng nhiên chỗ cổ tay vô danh hỏa diễm một trận rất nhỏ nhảy lên, dường như cảm ứng được thứ gì, phát ra một phần lăng loạn khiêu động tin tức. Ninh Thành trong lòng lập tức liền kích động hẳn lên, chẳng lẽ vô danh hỏa diễm cảm nhận được chân dương chi tâm khí tức, cho nên lúc này mới nhảy lên. Thần niệm câu thông đến vô danh hỏa diễm, thế nhưng vô danh hỏa diễm chính là Ninh Thành về sau luyện hóa, cũng không có bên kia đã làm thăng cấp. Cùng vô danh hỏa diễm câu thông hẳn lên, xa xa không bằng tinh hà hỏa diễm. Vô luận như thế nào, vô danh hỏa diễm hiện đang nhảy nhót, khẳng định có vấn đề. Nói không chừng không phải là vô danh hỏa diễm vấn đề, mà là vừa rồi lam bào tu sĩ này tạo thành. Cái kia lam bào tu sĩ ngọn lửa trên người có thể cảm thụ được chân dương chi tâm, cho nên liên quan hắn cũng cảm nhận được. Nếu không mà nói, tại đây lam bào tu sĩ trước khi tới, hắn tại sao không có cảm thụ được? Bạn đang đọc truyện Capi tại nhưng có thể tìm tới chân dương chi tâm. Cái ý niệm này để cho Ninh Thành kích động hẳn lên. Ninh Thành không có ý nghĩ quay đầu lại nữa, cũng đi theo phía sau lam bào tu sĩ tiếp tục thâm nhập. Nửa nén hương sau đó, lam bào tu sĩ này ngừng lại, lạnh lùng nhìn Ninh Thành. Đạo hữu là có ý gì? Vì sao đi sau lưng ta? Này lam bào tu sĩ hóa đạo hậu kỳ, Ninh Thành hóa đạo sơ kỳ. Hắn nói với Ninh Thành thời điểm trong giọng nói mang theo một tia chèn ép ý tứ hàm xúc. Dường như nếu mà Ninh Thành lại không cảm thấy được, cũng đừng trách hắn không khách khí. Ninh Thành khẽ nhíu mày, giọng nói đồng dạng không phải là rất mau mắn nói. Đạo hữu hỏi ta là có ý gì, ta còn muốn hỏi ngươi là có ý gì. Đạo hữu nếu mà nói đạo lý mà nói, này vết nứt hẳn là ta tới trước sao? Ngươi từ địa phương khác đánh cái động tiến đến, ta không có nói nhiều, ngươi ngược lại chê ta không nên ở chỗ này đi. Thiên hà cũng không có đạo lý này a. Lam bào tu sĩ nghe lời của Ninh Thành sau đó, dường như cũng cảm giác mình có chút vô lễ, đơn giản dừng lại nói. Quả nhiên như vậy, vậy đạo hữu liền đi phía trước sao? Ta đợi đạo hữu đi xa rồi sẽ đi. Ninh Thành trên đỉnh đầu vô cực thanh lôi thành có chút cường hãn, tuy rằng hắn là hóa đạo hậu kỳ, trong lúc nhất thời cũng không dám đối với Ninh Thành động thủ. Mặc dù Ninh Thành hoài nghi hắn vô danh ngọn lửa nhấp nháy là bởi vì lam bào tu sĩ tạo thành, hiện tại lam bào tu sĩ để cho hắn đi chứ, hắn cũng không thể không biết xấu hổ tiếp tục ở tại chỗ này cái cọ. Người ta rõ ràng liền là không muốn cùng đi với hắn. Ninh Thành không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh cước bộ cấp tốc đi tới. Lam bào tu sĩ quả nhiên như hắn nói bình thường giống nhau, không hề động. Khi Ninh Thành lần thứ hai đi tới một nén nhang sau đó, vẫn như cũ có thể làm cho vô danh hỏa diễm cảm thụ được cái loại này nhảy lên, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Xem ra hắn không phải là bởi vì ăn bám lam bào tu sĩ, mà là bởi vì vô danh hỏa diễm đích thật là nhảy lên. Động quật chỗ sâu phân nhánh càng ngày càng nhiều, Ninh Thành mỗi lần đều căn cứ vô danh ngọn lửa nhấp nháy lửa chọn phương tiến về phía trước. Lại là hai canh giờ đi qua, Ninh Thành không có tiếp tục đi tới, hắn ở trước một chỗ băng bích ngừng lại, vô danh ngọn lửa nhấp nháy chỉ hướng địa phương khác, xem ra hắn cũng phải cùng lam vào tu sĩ này giống nhau, chuẩn bị đào thành động. Ninh Thành còn không có động tác, đã nhìn thấy này lam bào tu sĩ xuất hiện lần nữa ở tại phía sau hắn. Ninh Thành sắc mặt trầm xuống. Đạo hữu, vết nứt trong này nhiều phân nhánh như vậy, ngươi vì sao nhất định phải đi theo ta phía sau? Lam bào tu sĩ sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, trong lòng hắn cũng là âm thầm khiếp sợ, người này vì sao cũng có thể tìm tới phương hướng chính xác. Ở thời điểm lam bào tu sĩ gần mở miệng, Ninh Thành bỗng nhiên ngăn ở trước mặt hắn nói. Không cần nói, ta xem như ngươi lợi hại, ta lập tức đem cái chỗ này đào ra, sau đó đơn độc rời đi, ta chỉ hy vọng ngươi không cần đi theo nữa ta, bằng không ta sẽ đem cái này xem như là của ngươi khiêu khích. Lam bào tu sĩ mở ra miệng bất đắc dĩ ngậm lại, Ninh Thành vừa mới đem lời hắn muốn nói ra, vừa rồi hắn nghe được Ninh Thành chất vấn là lúc, liền chuẩn bị nói ở chỗ này đào thành động rời đi. Không nghĩ tới, người ta đoạt ở phía trước rồi. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt cái này hóa đạo thánh đế bản thân có vô cực thanh lôi thành, cũng giống như hắn, có thể cảm thụ được chân dương chi tâm mang tới ngọn lửa nhấp nháy. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 1105, cướp đoạt chân dương chi tâm một lần hai lần đi đúng, có thể quay về là vận khí. Trải qua nhiều lối rẽ như vậy, Ninh Thành vẫn như cũ có thể dựa theo phương hướng chính xác đi lại, vậy thì không phải là vận khí. Nếu là thứ khác, Lam Bảo tu sĩ khẳng định lựa chọn hợp tác. Nhưng chân dương chi tâm chỉ có một quả, hắn tuyệt đối sẽ không cùng một người khác hợp tác. Nghĩ tới đây, Lam Bảo tu sĩ không đợi Ninh Thành động thủ, trực tiếp lấy ra một quả bùa chú nói với Ninh Thành, đây là ta không đúng, hẳn là ta trước hết để cho mở ra mới đúng. Nói xong câu đó, Lam Bảo tu sĩ trực tiếp đem bùa chú vỗ vào bên trên băng bích, cả người theo bùa chú biến mất. Hắn ngay cả ý nghĩ đào ra chậm rãi tìm đi qua cũng không có, dứt khoát tế xuất bùa chú đuổi theo. Ninh Thành trong lòng mắng to, tên này hiển nhiên là muốn cướp ở trước mặt mình đem chân dương chi tâm lấy đi, tuyệt đối không thể để cho tên này tìm được trước chân dương chi tâm. Ninh Thành phá vỡ băng bích cũng theo ở phía sau bay đi qua. Chỉ là nửa nén hương thời gian, Ninh Thành đã nhìn thấy Lam Bảo tu sĩ. Lam Bảo tu sĩ hiển nhiên cũng nhìn thấy Ninh Thành, hai người đều không nói thêm gì nữa, chỉ là toàn lực ở trong vết nứt chạy đi. Hai người cũng không biết xuyên qua bao nhiêu vết nứt, đổi qua bao nhiêu ngã ba, thẳng đến nghe tiếng cãi vã kịch liệt, này mới ngừng lại được. Ninh Thành dừng lại không phải là bởi vì tiếng cãi vã, mà là bởi vì vô danh hỏa diễm cảm nhận được cái loại này nhảy lên khí tức ở trong nơi này. Ninh Thành có thể cảm ứng được, Lam Bảo tu sĩ đồng dạng cảm ứng được. Tranh cái chính là ba tên tu sĩ, hai nam một nữ. Hai gã nam tử đều là hóa đạo hậu kỳ, Ninh Thành vừa nhìn thì đã biết, hắn cũng không có để ở trong lòng. Không muốn nói hai cái hóa đạo hậu kỳ, coi như là hai cái đạo nguyên thánh đế, hắn không giành được chân dương chi tâm, cũng có thể thong dong rời khỏi. Hắn sớm đã không phải là cái kia dục đạo ở thần hải vực thành, thấy đạo nguyên thánh đế bỏ chạy. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người cô gái kia, ở nữ tử một thân màu đen đạo bào, liền ngay cả cái cổ đều che khuất. Hắn cảm giác ở nữ tu tu vi có chút cổ quái, tựa hồ là một cái đạo nguyên thánh đế, lại như không phải là. Ba người này tranh cãi, không cần hỏi, Ninh Thành cũng có thể đoán được. Phải là vì chân dương chi tâm, để cho Ninh Thành nghi ngờ là, cô gái kia nếu như là đạo nguyên thánh đế, cho dù là vừa mới thăng cấp đạo vận bất ổn, nàng nếu như muốn chân dương chi tâm, hà tất cùng hai cái hóa đạo thánh đế tranh cãi. Người nữ nhân này lẽ nào đánh không lại hai cái hóa đạo hậu kỳ. Ninh Thành nhưng không tin mỗi người đều giống như hắn, có thể vượt cấp khiêu chiến đạo nguyên. Ba người thấy Ninh Thành cùng Lam Bảo tu sĩ lại đây, cũng đều theo bản năng đình chỉ tranh cãi, cùng nhau cau mày nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi cũng là vì chân dương chi tâm mà đến. Một người hóa đạo hậu kỳ môi dày nam tử mắt lạnh quét một cái Ninh Thành cùng Lam Bảo tu sĩ, lạnh lùng nói. Người khác ta không biết, ta đích xác là vì chân dương chi tâm đến. Này Lam Bảo tu sĩ trong miệng mặc dù đang trả lời, tâm thần lại đặt ở trên người cô gái kia.